Tội lỗi và dục vọng, chương 1 chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn nhà, hình bóng của một người đàn ông cứ đi đi lại lại khuôn mặt ông ta thể rõ sự lo lắng, thấp thỏm không yên. Thoáng chốc liên tục nhìn ra ngoài cửa như đang lo sợ điều gì đó khủng khiếp sắp đến. Bà ơi, mình nên làm gì đây? Bọn họ sắp đến đây rồi. Mày im miệng, tại vì mày mà tao ra nông nỗi này, tại vì mày đồ con hoang. Câu nói ấy của ông khiến cô sửng sốt cúi gầm mặt, rõ ràng vì ông ăn chơi thua lỗ xong lại đi mượn tiền người ta rồi tỏ thái độ, nhưng người mà ông gây sự lại là người quyền lực xếp vào hạng nhất nhì trong nước, mà người đàn ông đó còn nổi tiếng là một người tà ác hung hãn, rất dễ nổi điên mà giết bất kỳ ai. Người ta còn đồn rằng trong biệt thự mà anh ta ở có đầu người và anh ta còn tôn thờ quỷ Sa Tăng, cho nên chả ai dám dính dáng đến người đàn ông đó cả. Vậy mà giờ ông lại trách phạt lên cô ba là người cô yêu quý nhất, nhưng ông lại luôn đối xử tệ bạc với cô, nhưng biết sao được nữa, người thân với nhau trong gia đình nếu gặp hoạn nạn thì phải biết giúp đỡ nhau. Thôi thì chỉ mong khi bọn họ đến ba và cô vẫn sẽ có thể giữ được cái mạng. Ba xin ba đừng nói thế, dù có thế nào đi chăng nữa con sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ cho chúng ta thêm thời gian để trả. Hừ, một đứa con hoang như mày mà còn đòi thuyết phục bọn chúng, tránh ra đồ dơ bẩn. Ông nói với giọng mỉa mai đầy giễu cợt. Lúc biết được món nợ khổng lồ của ba cô đã phải gồng lưng, làm việc tối mắt tối mũi mong sao có thể kiếm tiền trả nợ cho ba, nhưng không hiểu sao mỗi ngày lãi nó cứ tăng cao chóng mặt. Cơ mà tiền gốc kiếm 10 năm còn chưa đủ, nói gì đến trả lãi cho người ta cơ chứ. Thằng đó nó sắp đến đây rồi, nếu không nhanh chạy thoát hắn sẽ thẳng tay giết mình mất, nhưng mà còn con nhỏ này phải dẫn nó theo vì nó vẫn còn giá trị sử dụng, đưa nó theo dùng nó làm bia đỡ đạn cũng được. Ông ta nghĩ thầm, đi thôi, chúng ta phải chạy trốn nếu không muốn bị giết. Bà ơi, liệu chạy trốn có thoát được không? Nếu bỏ trốn không thành bọn họ lại bắt được rồi sẽ đánh chết chúng ta mất. Bà cũng biết rõ được anh ta tàn bạo, nóng tính thế nào cơ mà. Những lời nói của ông ta khiến cô chua xót nhưng vẫn phải nghe lời lên lầu dọn quần áo để trốn nợ. Nhưng mới đi được một bước thì, rầm, hai cánh cửa kiên cố đổ sập xuống trước mắt hai cha con, khói bụi mù mịt. Trong đám khói bụi mờ ảo dần dần xuất hiện một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc vest màu đen, dáng đi thanh thản bước vào cùng với chất giọng đầy quỷ dị. Tính trốn sao, nợ còn chưa trả xong hai cha con ông định đi đâu vậy? Bị nói trúng ý đồ, ông ta liền cười ngượng tỏ ra cung kính, lịch sự. Dạ dạ, tôi đâu dám, một người đầy quyền uy như ngài đây trốn sao được ạ? Cô đứng sau thì thụt lùi lại, mồ hôi nhễ nhãi cả mặt. Hắn thấy cô lấp ló ở đó liền ra hiệu, người đâu mang cô ta ra đây? Có một đám người to lớn bắt tay săn chắc hùng hổ, đôi mắt dữ tợn tiến đến kéo cô ra mà không ngại ngùng đẩy mạnh cô về phía hắn, ngã sóng xoài trước gót giày hắn giống như kẻ hầu người hạ cho chủ nhân. Hắn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh giống như dao găm chĩa thẳng vào người cô, khiến cô sợ hãi nhăn mặt. Hửm, đây không phải là con gái ông hay sao? Ngẩng mặt lên, hắn nâng cầm cô lên. Mắt cô và hắn chạm nhau, gương mặt trắng trẻo, đôi đồng tử to tròn sáng long lanh ngước lên nhìn hắn, nhìn đôi mắt lạnh lẽo như dao găm. Hắn nhíu mày nhẹ, hỏi cô, tên, tôi tên Dương Nhi Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hất cô sang một bên đi đến chỗ ba cô. Này lão già, tính đi đâu vậy? Tiền ông nợ tôi còn chưa trả hết, tính thêm cả lãi ông, tính lừa tôi sao? Dạ thưa, tôi sẽ cố gắng trả đủ, mong ngài cho tôi thêm 2 tháng nữa để tôi. Chưa kịp dứt mồm, một cú đấm giáng xuống mặt ông bố. Hắn lườm ông như muốn giết người, mắt trở nên dữ tợn hơn, hành động đấm đá vào người ông đều bị cô nhìn thấy hết. Cô liền chạy lại ngăn cản, này anh làm gì vậy, không được đánh ba tôi nữa. Cô cố gắng ngăn hắn lại nhưng sức cô sao đấu lại hắn, chống hắn như cục đá vậy rất nặng. Hắn nhăn mặt, vừa là người ưa sạch sẽ, nếu có ai đụng vào hắn sẽ nổi khùng lên. Cút ra đồ dơ bẩn, cô nghĩ mình là ai, chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Đùng, lời nói ấy giống như tiếng sét đánh ngang tai, tại sao hắn lại biết chuyện riêng đó của nhà cô? Sao anh lại biết chuyện? Tránh ra, hắn quát rồi dùng chân đạp mạnh cô vào tường, đầu đập cô đập vào cạnh bàn mà chảy máu. Bụng thì đau vì bị hắn đá mạnh như vậy nhưng không dám lên tiếng vì bây giờ hai cha con cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi hỏi lại lần nữa, bây giờ ông có tiền trả cho tôi hay không? Chậc, không nói chứ gì. Được rồi, bay đâu ném bom vào căn nhà này cho tôi. Cả đám vâng vâng, dạ dạ, rồi một tên cầm theo một quả bom, bom này chỉ đánh nổ được một căn nhà, không phải bom nguyên tử của Mỹ khi thả xuống đánh bom nước Nhật. Hai cha con cô hoảng hốt, gã đàn ông này đang tính làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà anh ta lại đi cho nổ bom căn nhà thì khác gì kinh động đến mấy người dân cạnh nhà đâu chứ. Giải quyết chuyện này thật ngứa mắt, Giờ ông chọn đi một là cái mạng ông và khi ông chết đầu ông sẽ được đưa vào bộ sưu tập đầu người của tôi. Hai là con gái yêu quý của ông sẽ về làm nhân tình của tôi. Giờ ông chọn đi mạng ông hay con gái ông? Hắn nói với giọng lạnh lùng nhưng cô kém phần đáng sợ. Chắc chắn là ông ta sẽ chọn bản thân mình rồi vì ông đâu thương yêu gì con gái mình. Tôi sẽ chấp nhận đưa con gái tôi cho ngài nhưng ngài đừng giết tôi. Xin ngài, hắn giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ không đánh bom nữa. Được thôi, con gái của ông sẽ trả thay số tiền đó của ông. Bà nợ thì con phải trả không nói nhiều. Hắn nhìn về phía cô đang đau đớn vì bị đá đau như vậy. Ý thức mơ màng nhưng cô vẫn nghe được những lời nói khi nãy lòng cô đau quặn thắt. Hồi nhỏ thì bị bạn bè trêu chọc vì là đứa con hoang giờ lại phải đi bán thân để trả nợ cho ba. Nào cưng đi với tôi chứ, bay đâu đưa con nhỏ này đi, sắp có kịch hay rồi ha ha. Hắn cười mỉa mai, khi cô và hắn đã đi khuất người ba cô thì nở nụ cười đắc ý, ha, cuối cùng cũng vứt bỏ được một gánh nợ. Ông đứng lên ngồi ghế nhâm nhi ly rượu vang mà thả lòng. Chúc mừng con gái ta đến với địa ngục ha ha ha, vì đây là lần đầu mình làm chuyện nên có chút vụng lời văn cũng chưa hay lắm, chưa đầy đủ ý, có ý dài dòng, ý thì cậu có gì cây âu hay mong mọi người thông cảm, đê cách chương.